Chị dâu đâu rồi ạ? Nặc Kỳ Anh cất tiếng hỏi trong vô thức. Nặc Lâm Dương lẩm bẩm trả lời. Tối nay cô ấy phải làm thêm giờ. Anh ta nói xong rồi đổi dép mà đi vào nhà. Nhìn chằm chằm Nặc Kỳ Anh với vẻ mặt âm u rồi nói tiếp. Kỳ Anh, ngày mai em và anh phải về nhà một chuyến. Nặc Kỳ Anh nghe anh trai nói thế thì giật hết cả mình. Xảy ra chuyện gì thế à? Trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn ư, chuyện lớn gì? Đừng nói là bố, không liên quan gì tới bố. Vậy liên quan tới ai à? Liên quan tới em ư. Tối hôm trước Nặc Kỳ Anh còn đang thắc mắc là tại sao trong nhà xảy ra chuyện lớn mà lại có liên quan tới mình. Hôm sau cô và Nặc Lâm Dương đã bước lên con đường về nhà rồi. Lúc ngồi trên xe lửa, Nặc Kỳ Anh vẫn muốn hỏi Nặc Lâm Dương rằng đến cùng là trong nhà xảy ra chuyện lớn gì mà có liên quan tới cô. Nhưng anh ta chỉ nhún vai rồi trả lời rằng mình chẳng biết gì cả. Mọi chuyện chỉ có thể đợi tới khi về nhà mới có thể biết được tình hình cụ thể. Bố mẹ ơi, con và anh về rồi. Nặc Kỳ Anh và Nặc Lâm Dương kéo theo vali hành lý đi vào nhà. Mẹ Nặc đột nhiên lại nói. Trở về rồi thì còn không mau đi nấu cơm đi. Đợi lát nữa em họ của Mi sẽ tới đây đấy. Vâng, Nặc Kỳ Anh trả lời một tiếng. Đúng lúc này cô lại thấy dì và Dượng đi từ nhà ra. Kỳ Anh và Nam Dương trở về rồi. Dường như là hai người đồng thanh nói. Nặc Lâm Dương và Nặc Kỳ Anh cũng nhao nhao cất lời chào hai người lớn. Hôm nay trong nhà có chuyện gì vui sao? Dì và Dượng lâu rồi không tới vậy mà nay lại xuất hiện. Nặc Kỳ Anh vừa nấu cơm vừa suy nghĩ chuyện này. Lúc cô làm xong mọi thứ rồi bê lên bàn thì cô em họ Đồng Thi Nhân cũng kéo vali đi vào nhà. Bố mẹ, dì cả, Dượng cả, con về rồi đây à? Người đầu tiên đi ra chào đón là mẹ Nặc. Đồng Thi Nhân chỉ nhỏ hơn Nặc Kỳ Anh có một phút. Cô ta nhỏ nhất nên cũng được yêu chiều nhất nhà. Nặc Kỳ Anh nhìn chằm chằm hành động lôi kéo hỏi han ân cần của mẹ Nặc với Đồng Thi Nhân thì không hiểu sao cảm thấy trái tim trở nên băng giá. Thật ra cho dù là ai thì đều sẽ cảm thấy như vậy. Mẹ của mình lại đối xử với em họ còn tốt hơn là đối xử với mình. Nặc Kỳ Anh hít sâu một hơi rồi cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Dù sao lâu lắm rồi mọi người trong nhà mới tập hợp đủ. Nặc Kỳ Anh mới xuống xe lửa về đến nhà là đã phải nấu ăn. Bây giờ cô mới là người mệt mỏi nhất trong bàn cơm này nhưng cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm mẹ mình gắp thức ăn cho Đồng Thi Nhân. Nặc Kỳ Anh thấy mẹ Nặc đối xử với Đồng Thi Nhân tốt đến thì trong lòng cô có một cảm giác chua xót không nói được thành lời. Từ nhỏ tới giờ, độ yêu thích của mẹ đối với cô em họ này chỉ tăng chứ không giảm. Cách chương.